Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 26. Đế phu có thánh nhân chi tư. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bọn người Thẩm Nhã Khang cũng từng người lên đài khảo thí. Làm cho người ta thất vọng là thập đại thái đầu không một ai tiến bộ, tất cả đều ngừng ở tử sắc. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể xưng đại nho, mà không thể gọi chuẩn thánh. Tiếp theo bao gồm mấy người thượng quan kiệt, theo thứ tự có mấy trăm người ra sân, toàn bộ đều không thể vượt qua mấy người Giang Cửu Bạch. Mà mấy ngàn người còn lại, vốn là thiên phú thấp, càng không khả năng lấy được bất kỳ kỳ tích gì. Giang Cửu Bạch liếc nhìn toàn trường, than khẽ, văn đảo tu hành, con đường phía trước gian nan, quả đúng như thế. Thẩm Nhã Khang gật đầu đồng ý. Xem ra chỉ có thể đợi thêm 5 năm, nhìn xem thiên hạ này có thể ra một vị chuẩn thánh hay không. Giang Cửu Bạch nhìn mọi người một cái. Vậy bọn ta tiếp tục cố gắng đi. Thẩm Nhã Khang ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Nhất định phải như thế. Mắt nhìn sắc trời đã tối, lần đại hội luận đạo này sắp kết thúc. Bọn người Giang Cửu Bạch đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Hiên, từng người hành lễ cáo từ hắn. Lúc này Mộ Ấu Khanh cũng đi tới trước mặt Lâm Hiên, thuận miệng nói một câu. Biểu tỷ phu, người văn tài tốt như vậy, cũng có thể đi thử xem. Nàng nói như vậy, ánh mắt mấy người Giang Cửu Bạch đồng loạt sáng lên. Giang Cửu Bạch nói, đế phu, người văn tài nổi bật, không bằng thử một chút đi. Lâm Hiên lắc đầu nói. Ta là người ngoài văn đảo, không cần thiết. Thẩm Nhã Khang lắc đầu nói, đế phu đừng khách khí, văn đạo không chia trong ngoài, người có năng lực đều có thể tu văn đạo, không bằng thử một chút đi. Bọn họ nói như vậy, mấy người Tuyền Châu lập tức cảm thấy hứng thú. Bốn tiểu nha đầu đều quấn lấy Lâm Hiên, hận không thể kéo hắn đến chỗ văn thánh thủy mạc. Mắt thấy từ chối không được, Lâm Hiên giờ khóc giờ cười đồng ý. Được, ta đi thử xem. Trong lòng của hắn suy nghĩ ra một câu có liên quan đến căn bản của văn nhân, tiện tay dùng bút lông viết ra. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 9 chữ rơi xuống, oanh, một đạo thất thải thánh quang ầm vang mà lên. Quang mang mãnh liệt, che đậy kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo của Lâm Hiên, bạo phát ra một cỗ khí thế thánh nhân lâm thiên hạ mênh mông. Thấy cảnh này, mấy người Giang Cửu Bạch nhao nhao mặt lộ vẻ rung động kích động, thất thải thánh quang. Đây là thánh nhân chi quang, đế phu chính là văn khúc hạ phàm, chuyện này còn cần hoài nghi sao? Thất thải thánh quang xuất hiện, đại biểu đế phu có thánh nhân chi tư, văn đạo thánh nhân. Đó chính là văn khúc tinh hạ phàm, tương đương với trích tiên chuyển thế trong tu tiên giới. Áp đạn đại nho, chuẩn thánh, là thánh nhân chân chính, có thể miệng phun hương thơm, dùng ngòi bút làm vũ khí. Lâm Hiên mặc dù không tu văn đạo nhưng mà nước dưới pho tượng văn khúc tinh bộc phát ra thất thải thánh quang. Đại biểu cho một câu nói của Lâm Hiên đã được văn khúc tinh tán thành và tôn sùng. Không có gì có sức thuyết phục hơn thất thải thánh quang. Chỉ cần được văn khúc tinh tán thành, đó chính là văn đạo thánh nhân không thể giả được. Bọn người Giang Cửu Bạch và Thẩm Nhã Khang kích động không thôi. Hay cho một câu tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ, mấy chữ ngắn ngủi. Nói lên sứ mệnh suốt đời của văn nhân chúng ta, đế phu. Không, Lâm Tiên sinh một câu chấn kinh toàn bộ văn giới, làm cho bọn ta như là thể hồ quán đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh thời, có thể tận mắt thấy thánh nhân xuất thế, ta chết cũng không tiếc. Từ nay về sau, Lâm Tiên sinh chính là văn đạo đệ nhất ở cửu thiên. Nói xong, Giang Cửu Bạch dẫn đầu, thập đại thái đầu cùng nhau thi lễ với Lâm Hiên một cái. Sau đó, hơn vạn văn nhân ở đây đều hành lễ với Lâm Hiên. Tràng diện to lớn hùng vĩ, khiến cho Mộ Ấu Khanh trực tiếp thấy choáng váng. Tuyền Châu kinh ngạc che miệng nhỏ, bọn họ bái pho tượng văn khúc tinh gia gia xong, lại bái cha. Điều này nói rõ cha lợi hại như văn khúc tinh gia gia. Tuyền Hy cười đến không ngậm miệng được, hai cái lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện. Đúng thế, quả nhiên cha lợi hại nhất. Hai tiểu nha đầu Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng mặt mũi tràn đầy vui vẻ thỏa mãn. Lâm Hiên đối mặt cảnh tượng như thế này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Không ngờ được là tiện tay viết một câu nói, gây ra oanh động to lớn như vậy. Nói trở lại, cái Huyền Tuyệt Thiên Thư này quá lợi hại ở thế giới huyền huyễn. Hắn cho dù không có lấy văn tu đạo cũng thu hoạch được một thân hạo nhiên khí, vạn dặm khoái phong. Nhưng trên thực tế, chỉ dựa vào một bản Huyền Tuyệt Thiên Thư, học thức của hắn có thể vượt qua tất cả văn nhân từ cổ chí kim. Là một văn đạo thánh nhân cũng không phải là chuyện gì khó. Lâm tiên sinh, khi nào ngươi có rảnh thì đến các đại thư viện học phủ truyền thụ văn đạo được không? Giang Cửu Bạch cung kính hỏi, dựa theo quy củ trong giới văn học, trở thành chuẩn thánh thì có tư cách đi khắp mỗi một tòa thư viện học phủ trong khắp thiên hạ giảng đạo. Có thể nói, đây là một phần vinh hạnh đặc biệt nhất, so thiên tử tuần hành còn ngon hơn nhiều. Đối với cái này Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, có rảnh rồi nói sau, mình còn có bốn nữ nhi đáng yêu phải trông nom, sao có thời giờ đi học phủ thư viện khắp thiên hạ truyền đạo thụ nghiệp. Hơn nữa, trông nữ nhi vừa có ban thưởng vừa có ôn nhu, cuộc sống như vậy không hay sao? Là một vú em cá ướp muối mới là cuộc sống hoàn mỹ. Ầm ầm, ngay lúc các tiểu nha đầu vừa mới chìm vào giấc ngủ, một tiếng sấm vang lên. Lâm Hiên nhìn thấy bốn cô con gái lông mày khẽ run lên. Hiển nhiên tiếng sấm đã ảnh hưởng đến các nàng. Cách chương.